Chương 310, Hắc Diễm Vương. Tần Yêu Nhiêu lên cơn giận dữ, trực tiếp xuất thủ, hướng về Triệu Húc Dương liền đánh tới. Triệu Húc Dương cười ha ha, cũng không cùng Tần Yêu Nhiêu dây dưa, thân ảnh nhảy nhót trong nháy mắt rời đi nơi đây, có đại trận ngăn cản, Tần Yêu Nhiêu thời gian ngắn không cách nào vây khốn đối phương, ba lần bốn lượt nhục ta, liền phải đánh đổi một số thứ. Triệu Húc Dương thanh âm truyền đến, một cái thiên nhân cảnh, nhiều như vậy nguyên khí nhập thể, chờ lấy bị một nát mà chết đi. Tần Yêu Nhiêu trong lòng kinh hoảng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nhiều như vậy nguyên khí nhập thể, Diệp Vũ căn bản chịu không được loại kia mặt trái năng lượng, nếu là hắn xảy ra vấn đề, ta tất nhiên muốn ngươi chôn cùng. Tần Yêu Nhiêu tức thì nóng giận quát tháo Triệu Húc Dương. Tần Yêu Nhiêu lo lắng Diệp Vũ, cấp tốc nhảy nhót đến Diệp Vũ trước người, muốn là Diệp Vũ làm chút gì. Lúc này Diệp Vũ cuồn cuộn nguyên khí nhập thể, một cổ tinh thuần lực lượng chui vào thần hải, thực lực của hắn đang điên cuồng tăng lên, đồng dạng trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều đen gỉ giống như điểm lấm tấm như là một nát cổ đỉnh, cả người nặng nề vô cùng, đây là 10 phần cảm giác khó chịu. Diệp Vũ cảm giác cả người đều muốn một nát gỉ hóa, muốn thân tử đạo tiêu. Chỉ là tại Diệp Vũ không chịu nổi lúc, thần hải bên trong dương hỏa nhảy lên, một sợi dương hỏa bay ra, chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể một nát. Cứ như vậy trong nháy mắt, một nát gỉ hóa liền như là băng đụng phải lửa một dạng, trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Vũ khôi phục tự nhiên, cả cuộc đời cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống. Tần Yêu Nhiêu tại Diệp Vũ bên cạnh, nhìn xem Diệp Vũ đầy người cổ đỉnh gỉ hóa giống như điểm đen, có thế tiếp theo trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, cái này khiến nàng nao nao. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ khí thế tăng vọt, thực lực nhờ vào đó tăng vọt một mảng lớn, ẩn ẩn đạt đến thiên nhân cảnh nhị trọng thượng phẩm cấp độ. Cái này, Tần Yêu Nhiêu khó có thể lý giải được, gia hỏa này thế mà không sợ Hắc Diễm nguyên khí bên trong một nát chi lực, cứ việc kinh ngạc, có thế Tần Yêu Nhiêu trong lòng lỏng xuống, nàng ngồi xếp bằng ở bên người Diệp Vũ, bắt đầu thu lấy nguyên khí. Diệp Vũ cũng tại thu lấy thiên địa nguyên khí, biết dương hỏa có thế đốt cháy trong đó một nát chi lực, Diệp Vũ lại không một tia cố kỵ, căn bản không quản trong đó một nát năng lượng, hắn điên cùng thu lấy. Triệu Húc Dương trốn ở một chỗ len lén quan trắc, gặp Diệp Vũ chưa từng bỏ mình, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Chỉ bất quá lúc này Tần Yêu Nhiêu ở bên người Diệp Vũ, hắn muốn làm cái gì cũng không thành, không có khả năng, vừa mới đánh lén bố trí xuống địa tướng, theo lý thuyết như thế số lượng nguyên khí, đủ để cho hắn bỏ mình a. Triệu Húc Dương không thể nào hiểu được, đặc biệt là nhìn xem Diệp Vũ thế mà còn tại hấp thu nguyên khí, một cái thiên nhân cảnh, làm sao có thể thu lấy so với bọn hắn còn nhanh. Nguyên khí hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng chui vào đến Diệp Vũ thần hải, bất kỳ cái gì mặt trái năng lượng đều bị Diệp Vũ dương hỏa đốt cháy, Diệp Vũ chỉ lo thu lấy nguyên khí là được, loại này không hề cố kỵ thu lấy, tốc độ tự nhiên bất mãn, coi như hắn là thiên nhân cảnh, nhưng tốc độ cũng so với Tần Yêu Nhiêu bọn người nhanh không ít. Tần Yêu Nhiêu một mực chú ý Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ như vậy thu lấy thực sự khó có thể lý giải được, nàng mỗi thu lấy một bộ phận, liền cần luyện hóa trong đó mặt trái chi lực. Theo tinh thuần lực lượng không ngừng thẩm thấu đến thần hải bên trong, Diệp Vũ thực lực đang không ngừng tăng lên, rất nhanh đạt tới thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong. Loại tu hành này là kinh khủng, Diệp Vũ mới đạt tới nhị trọng không đến bao lâu. Tại Diệp Vũ không ngừng thu lấy nguyên khí dưới, không chút huyền niệm, Diệp Vũ đột phá đến tam trọng thiên nhân cảnh, đạt tới tam trọng, Diệp Vũ tiếp tục thu lấy nguyên khí. Loại này thu lấy rất nhanh, thực lực của hắn còn tại chậm rãi tăng lên, trong đại trận nguyên khí cũng không phải là rất nồng nặc. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ phát hiện nguồn lực lượng này theo hắn thu lấy càng nhiều, công hiệu quả càng yếu, liền như là uống thuốc một dạng, ăn số lần càng nhiều, liền sẽ sinh ra kháng dược tính. Đột phá đến tam trọng thời điểm, Diệp Vũ đột phá rất nhanh, thế nhưng là đạt tới tam trọng đằng sau, Diệp Vũ thu lấy mấy lần nguyên khí mới có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Dù cho so với trước đó chậm, có thể cùng Diệp Vũ chính mình tu hành so sánh cũng là một trời một vực, cảnh giới của hắn vẫn tại lấy tốc độ rõ rệt tại tăng lên, trong đại trận nguyên khí có hạn, càng về sau càng ngày càng mỏng manh. Diệp Vũ lúc này đã đạt tới tam trọng thiên nhân cảnh đỉnh phong. Diệp Vũ không tiếc vận dụng địa tướng, dẫn dắt nguyên khí quán thâu đến trong cơ thể của hắn, muốn nhờ vào đó lần nữa đột phá nhất trọng. Oanh, tại Diệp Vũ điên cuồng thu lấy dưới, hắn rốt cục lần nữa mượn nguyên khí đột phá, thực lực trực tiếp đi vào đến tứ trọng. Cảm giác được thể nội dư thừa lực lượng, Diệp Vũ đều trong lòng líu lưỡi không thôi. Đây vẫn chỉ là nguyên khí, nếu là nguyên căn mà nói, cái kia khó trách người tu hành đều vì nguyên căn si mê. Khỏi cần phải nói, liền riêng lấy cảnh giới tăng lên chính là người khác không cách nào ngăn trở dụ hoặc. Ba ngày thời gian, Diệp Vũ đột phá lưỡng trọng, đây là Hắc Diễm thế gia từ trước tới nay lần thứ nhất. Tần Yêu Nhiêu phát hiện một màn này thời điểm cũng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy khó có thể tin. Ngươi đột phá mấy tầng a? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Không có đột phá, chỉ là thực lực tăng vọt một đoạn, Tần Yêu Nhiêu trả lời. Các ngươi thật phế, thân là đạo chủng cảnh, ngay cả ta thiên nhân cảnh cũng không sánh nổi, Diệp Vũ thầm nói. Tần Yêu Nhiêu nghe ngồi châm chọc muốn quất chết Diệp Vũ, đạo chủng cảnh thực lực tăng lên sao mà khó khăn, một đoạn đã rất khủng bố, ngươi là thiên nhân cảnh, tăng lên tự nhiên dễ dàng, bất quá, tăng lên lưỡng trọng quả thật làm cho người khó có thể tin mà thôi, đáng tiếc không phải nguyên căn a, Diệp Vũ cảm thán nói, có nguyên khí cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn đạt được có thể sinh sôi liên tục không ngừng nguyên khí nguyên căn, lòng có chút tham lam, Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, nếu có thể đạt được một loại thần nguyên liền tốt, Diệp Vũ thầm nói, dạng này ta liền có thể trực tiếp đi vào thần thông cảnh, Tần Yêu Nhiêu không thèm để ý Diệp Vũ, gia hỏa này thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, ngươi vì sao không sợ hắc diễm nguyên khí bên trong một nát mặt trái chi lực, Tần Yêu Nhiêu nghi hoặc hỏi, thiên tài luôn luôn làm cho không người nào có thể lý giải, Diệp Vũ lại là câu trả lời này, nguyên khí cơ hồ không có, đã được mọi người phân, Tần Yêu Nhiêu nói ra, bất quá chúng ta lần này thu lấy cũng không ít, lại thu lấy xuống dưới cũng vô pháp như thế nhanh chóng tăng lên thực lực, Diệp Vũ gật gật đầu, cứ việc mượn nguyên khí tu hành vẫn như cũ phải nhanh rất nhiều, nhưng lại tuyệt sẽ không lại có tốc độ nhanh như vậy, Triệu Húc Dương lão gia hỏa kia, tại Diệp Vũ đang cùng Tần Yêu Nhiêu nói Triệu Húc Dương, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên, các vị, nếu tất cả mọi người cảm thụ hắc diễm nguyên khí, mong rằng đến đây nơi đây ngồi xuống, một câu từ đại trận chỗ sâu truyền đến, Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều nghi hoặc là ai, ha ha, vương phẩm địa tướng đồ liền trong tay ta, ta là hắc diễm thế gia hắc diễm vương, Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ giật mình trong lòng, hắc diễm vương là hắc diễm thế gia định hải thần châm, pháp thân cảnh cường giả, chân chính vô cùng kinh khủng tồn tại, đứng tại đông thắng thần châu đỉnh tuyệt đối tồn tại, hắc diễm thế gia có như thế uy thế, cũng là bởi vì hắn tồn tại, hai người nghĩ nghĩ, dậm chân hướng về trung tâm đi đến, bọn hắn cũng muốn biết hắc diễm vương muốn làm cái gì, 123 truyện.com